Đạo, chương 1134, Y thống lĩnh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, tiêu phủ tu sĩ ở bên trong. Dược Si sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Thoáng chần chờ quay người hướng Tiêu Thần thi lễ. Đại nhân, thuộc hạ từng cùng Côn Sơn chi chủ tựu đan đạo so sánh nghệ. Hơi thua không sai người một bậc. Hôm nay tỷ thí cũng không thắng được nắm chắc. Phao, ngâm, nhưng nếu là đại nhân cho phép, Dược Si có thể ra tay cùng hắn toàn lực liều mạng. Khó không có thành công khả năng. Côn Sơn chi chủ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Dược Si, nếu nói là luyện đan chi thuật ngươi xác thực cùng bổn tọa tại sàn sàn nhau tầm đó. Nhưng ngươi tu vi một ngày chưa từng tấn chức tộc đàn đỉnh phong cảnh giới. Liền mơ tưởng trở thành bổn tọa đối thủ. Hôm nay như ngươi ra tay, bổn tọa có thể cam đoan tiêu phủ thất bại. Dược Si sắc mặt đỏ lên, trong mắt lửa giận phun ra nuốt vào. Côn Sơn chi chủ không cần đắc ý. Bổn tọa tự nhận bởi vì tu vi chênh lệch có lẽ sẽ chênh lệch ngươi một bậc. Ngày sau đợi cho bổn tọa tu vi tấn chức tộc đàn đỉnh phong, thì sẽ lại đi tìm ngươi rửa sạch trước hổ thẹn. Nhưng ta tiêu phủ bên trong, thuật luyện đan mạnh nhất chi nhân tuyệt không phải lão phu. Ít nhất Tiêu Thần đại nhân liền có được lấy so bổn tọa cao hơn vô số luyện đan thủ đoạn. Muốn đánh bại ta tiêu phủ, bằng ngươi còn không có tư cách này. Côn Sơn chi chủ ánh mắt chớp lên. Việc này bọn hắn sớm đã có đoán trước. Theo Dược Si định ra quy củ cùng với ngày đó tổ thành mây xanh phía trên hai quả 11 phẩm tiên nguyên linh đan đều xuất hiện dị tượng liền đủ để suy đoán đến sự thật chân tướng. Tuy nhiên không muốn tin tưởng, nhưng Tiêu Thần có được rất mạnh thuật luyện đan dĩ nhiên là không tranh giành sự thật. Hôm nay chỉ là đạt được cuối cùng nhất xác nhận mà thôi. Đã như thế, cái kia liền thỉnh Tiêu Thần đạo hữu ra tay. Ta và ngươi so qua một phen, mà lại xem đan đạo một đường ta và ngươi hai người đến tột cùng ai có thể coi hùng. Vì ứng đối hôm nay một trận chiến, Côn Sơn chi chủ đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Thậm chí mượn Xích Tiêu Tông chí bảo Nguyên Thần Kinh dung nhập trong cơ thể. Nhưng trợ Nguyên Thần tu vi tại trong thời gian ngắn tăng vọt, lại để cho hắn có được luyện chế 12 phẩm tiên đạo đan thực lực. Như thế luyện đan tu vi, lại để cho Côn Sơn chi chủ có được 10 phần tự tin. Nhưng dùng đem tiêu phủ y đạo một hệ triệt để chấn áp. Mặc dù là cái kia trong truyền thuyết từ Tia, ước đến nay thâm bất khả chắc Tiêu Thần, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, cũng không để ý tới người này mở miệng. Quay đầu nhìn về phía Dược Si, thản nhiên nói, Dược Si, gia nhập tiêu phủ bên trong, đối đãi ngươi tu vi tăng lên đến tộc đàn đỉnh phong về sau, nhất định có thể có được đem hắn nhẹ nhõm đánh bại đan đạo tu vi. Nhưng hôm nay ngươi cũng không phải là địch thủ của hắn. Trận chiến này tạm thời ngươi tạm thời lui ra phía sau không cần nhúng tay. Nói điểm chỗ, hắn thoáng dừng lại, một trầu. Nửa điểm không nhìn Côn Sơn chi chủ âm trầm đến cực điểm sắc mặt. Côn Sơn chi chủ cho đến khiêu chiến bổn tọa cũng không phải là không thể. Nhưng trước đó ngươi còn cần đánh bại ta tiêu phủ y đạo thống lĩnh. Nói xong, ống tay áo vung lên. Hai đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện hư không ở trong. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Thượng cổ đại nho thi từ để mà hình dung suy nghĩ viễn vong ngẫu gặp thần nữ. Nhưng hôm nay đặt ở cái này hiện thân nữ tu trên người nhưng lại vì thỏa đáng bất quá. Y phục đong đưa, phiêu giật thướt tha, phảng phất giống như trích tiên. Một người khác thì là tại Mạc La giới Phổ Hoa Tông thu nhập Khổ Sơn. Kế thừa tà mi y đạo thuốc và kim châm cứu linh đan một hệ. Hai người cộng đồng kế thừa đạo tràng y đạo, đều là Tiêu Thần tọa hạ y đạo thống lĩnh, nhưng luận chấm đất vị nhưng lại dùng Linh Chi cầm đầu. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân, Linh Chi, Khổ Sơn đồng thời tiến lên, quỳ một gối xuống, thần sắc kính sợ. Tiêu Thần phất tay áo vung lên đem hai người nâng dậy. Không cần đa lễ, hôm nay triệu hoán hai người các ngươi hiện thân. Chính là bởi vì Côn Sơn chi chủ ra tay khiêu khích ta Tiêu phủ y đạo một hệ. Không biết hai vị thống lĩnh do ai ra tay chiếu cố người này. Linh Chi Thanh Lệ con ngươi thoáng lóe lên. Trong đó có khó có thể áp chế kích động cùng vui mừng. Đối với tại đạo tràng bên trong sinh ra linh trí chưa bao giờ ly khai hơn phân nửa bước Linh Chi mà nói. Hôm nay bị thiếu cung chủ triệu hoán đến ngoại giới. Đã làm cho nàng sinh ra phát ra từ nội tâm cảm kích. Đối với Tiêu Thần đại ca, Linh Chi trong nội tâm một mực có ưa thích. Nhưng nàng lại đem những này đều dằn xuống đáy lòng. Chưa bao giờ hơn phân nửa điểm. Chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Nếu là có thể đủ đến giúp Tiêu Thần đại ca. Vô luận chuyện gì nàng đều không chút do dự nguyện ý đi làm. Chính hôm nay ngày, chủ nhân, Khổ Sơn mặc dù đã thuận lợi tiếp nhận truyền thừa. Nhưng cũng không quá nhiều động thủ kinh nghiệm. Dưới mắt ra tay sợ hội. Sẽ làm trễ nãi chủ nhân đại sự. Lần này đan đạo tỷ thí liền có hầu gái mang ngài ra tay. Hộ vệ ta Tiêu phủ uy nghiêm. Tả mi y đạo phân y đạo thần thông. Thuốc và kim châm cứu linh đan hai phái hệ. Cùng sở hữu hai đại thống lĩnh. Trước kia người vi tôn. Thứ hai làm phụ. Linh chi thân là y đạo thần thông một hệ thống lĩnh. Kiêm tu thuốc và kim châm cứu linh đan một hệ. Hắn luyện đan chi thuật đồng dạng không thể khinh thường. Tiêu Thần nhíu nhíu mày. Nhưng nhìn xem Linh Chi trong con ngươi kiên trì. Trong nội tâm thở dài vẫn gật đầu. Linh Chi, lần này liền do ngươi ra tay. Chớ để cậy mạnh, nếu không phải địch nhận thua là được. Đều có bổn tọa thu thập tàn cuộc. Linh Chi thấp xinh đẹp cái cổ. Nhẹ giọng đáp ứng, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Tuyệt đối sẽ không thua trận lần này tỷ thí. Nhất định phải vì Tiêu Thần đại ca đánh bại cái này Côn Sơn chi chủ. Chân đẹp khẽ nhúc nhích, bước liên tục nhẹ nhàng. Tại vô số ánh mắt chú mục ở bên trong, quần sam trong gió dương nhẹ, buộc vòng quanh thiếu nữ hoàn mỹ đường cong. Tiêu phủ y đạo thống lĩnh Linh Chi lúc này, tiếp được cu, ngươi, chi khiêu chiến. Trong trẻo nhưng lạnh lùng chi âm sen lẫn thiếu nữ chỉ mỗi hắn có dễ nghe êm tai âm tuyến. Làm cho người toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ cảm thấy toàn thân đều lộ ra một lượng lanh lẹ. Bất quá lại không có bất kỳ người dám can đảm khinh thường vị này nhìn như nhu nhược nữ tử. Tiêu phủ y đạo thống lĩnh danh hiệu. Đủ để khiến người kính sợ. Côn Sơn chi chủ đồng tử có chút co rút lại. Cũng không vì trước mặt nữ hài nhìn như non nớt hình dạng còn đối với nàng có bất kỳ khinh thị. Từ đối phương trong hơi thở, hắn cảm nhận được chỉ có tự tin. Trên mặt chưa phát giác ra toát ra vài phần ngưng trọng. Tốt, đã Tiêu phủ điều động ngươi tới tiếp được bổn tọa khiêu chiến. Cái kia liền lại để cho lão phu kiến thức một phen. Tiêu phủ y đạo thống lĩnh có gì kinh người thủ đoạn. Hít một hơi thật sâu, Côn Sơn chi chủ trên tay linh quang chớp lên, lập tức có một phương dược lô xuất hiện tại hắn trong tay. Dương tay ném đi vật ấy đón gió tăng trưởng, hình thể hóa thành gần trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân đỏ thẫm chi sắc, khắc dấu vô số tụ linh pháp trận, chưa khu động, cũng đã có cuồn cuộn sóng nhiệt từ đó điên cuồng phát ra. Khiến cho khắp không gian độ ấm bắt đầu kịch liệt dâng lên. Hiển nhiên cái này dược lô nhất định không phải phàm vật. Nên là có lai lịch lớn bảo vật. Côn Sơn chi chủ lại lần nữa phất tay tại hắn thân thể quanh thân bố trí xuống một đạo cường lực cấm chế. Bao phủ phương viên ngàn trượng không gian. Rồi sau đó liên tiếp ra tay. Không ngừng lấy ra một ít chân quý linh vật. Rậm rạp chẳng chịt lơ lửng quanh thân. Hắn số lượng sợ là không dưới 2000 dư nói. Trong tu chân giới, luyện chế linh đan phẩm giai càng cao, tắc thì cần có linh vật số lượng càng nhiều. Chừng mực càng khó nắm chắc luyện chế bắt đầu cũng lại càng phát khó khăn. cần 2000 nhiều loại linh vật cùng nhau dung hợp luyện chế linh đan. Hắn phẩm giai nhất định cực cao. Côn Sơn đạo nhân thân là đan đạo tay cự phách, tự nhiên cũng không phải là hư danh nói chơi thế hệ. Hôm nay quyết định ra tay sẽ gặp toàn lực ứng phó. Giờ phút này đem trong nội tâm ý niệm đều đè xuống, đạt tới không hề bận tâm trạng thái. Lúc này mới tay áo vung lên, đồng thời đem 300 đạo linh vật đánh vào trong lò đan. Nhất chỉ điểm rơi kích hoạt lò đan, chính thức bắt đầu luyện hóa. Có xích núi đỉnh lô phụ trợ, lại có nguyên thần kinh tăng lên nguyên thần tu vi. Hôm nay hắn đã đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong cảnh giới. Có được luyện chế 12 phẩm tiên đạo đan tư cách. Cử động lần này không những được đánh tan Tiêu Phủ y đạo một hệ, càng là có thể cho hắn danh chấn nhân tộc, trở thành thế gian công nhận đan đạo tay cự phách đại năng. Như bị thua, tắc thì hết thảy hưu đề, uy danh quét rác, cho nên lần này Côn Sơn đạo nhân tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chủ quan. Ra tay cũng đã đem hết toàn lực. Linh Chi đôi mắt dễ thương lóe lên, trong đó xẹt qua vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt ở đằng kia Côn Sơn đạo nhân chỗ thoáng dừng lại, lập tức khẽ nhíu mày, mấy tức phía sau mới giãn ra xuống, có chút cắn răng, hiển nhiên trong nội tâm đã có chỗ quyết định. Bước liên tục nhẹ nhàng, dẫm đạp hư không phía trên, đi đến mây xanh, trong tay áo bàn tay trắng nõn thò ra, hắn thượng linh quang chớp lên, một chỉ, cái, toàn thân bích lục, óng ánh sáng long lanh coi như do ngọc bích phỉ thúy đánh bóng mà thành vài tấc lớn nhỏ dược lô xuất hiện tại hắn trên tay. Xanh miết đầu ngón tay hơi đạn, dược lô trực tiếp theo trong tay bắn ra, là được tại đây dược lô ra tay lập tức. Khắp thiên địa vô tận linh lực đột nhiên run lên, lập tức hóa thành thủy triều chen chúc mang tất cả tới. Đều dung nhập cái này dược trong lò, nương theo lấy linh lực dung nhập, cái kia bích lục dược lô nhan sắc càng phát ra kiểu diễm xanh tươi mà bắt đầu. Hắn hình thể càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh bành trướng. Trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới 1300 trượng hơn lớn nhỏ. Từng đạo màu xanh lá cây đậm đường vân khắc dấu tại dược lô phía trên. Có linh quang tại hắn thượng du đi không ngớt, như vật sống có chút kỳ dị. Càng là có nhàn nhạt lạnh buốt khí tức từ nơi này dược lô ở trong tản mát ra, lộ ra nồng đậm sinh cơ. Cái này dược lô, nguyên thần cảm ứng chung càng giống là một loại sinh cơ bàng bạc sinh linh. Bố trí xuống cấm chế, thon dài ngón tay không ngừng ở trên hư không điểm rơi. Mỗi nhất chỉ rơi xuống đều biết nói. Hơn 10 đạo linh vật xuất hiện, trôi nổi tại hư không phía trên, tản ra nhàn nhạt linh quang cùng với hoặc là nồng đậm hoặc là thanh đạm mùi thuốc mùi vị. Mỗi một chủng cũng không phải vật tầm thường. Đạo tràng chi tu đều chết. Tất cả chân quý bảo vật hao tổn hầu như không còn. Nhưng tả mi y đạo chung như trước có một chút linh đan tài liệu nguyên vẹn bảo tồn xuống. Chính như lúc này linh chi chỗ lấy ra đấy, là được luyện chế nào đó linh đan phải tài liệu. Tuy nhiên cực kỳ chân quý, nhưng cũng may đạo tràng chung còn có thể đem hắn kiếm đủ. Dùng linh chi hôm nay tu vi, luyện chế viên thuốc này còn có chút miễn cưỡng. Nhưng vì trợ giúp Tiêu Thần đại ca đứng lặng uy tín, linh chi hay vẫn là không hề do dự lựa chọn luyện chế. Một khi thành công, cái này Côn Sơn chi chủ luyện chế chính là linh đan liền không coi là cái gì. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng linh chi mấp máy khóe miệng, trên mặt toát ra một chút vui vẻ. Chỉ cần có thể đến giúp Tiêu Thần đại ca, xác định điểm ấy liền đã đầy đủ rồi. Linh chi ôn nhu mảnh khảnh đầu ngón tay thoáng động, lập tức có hơn 100 đạo linh dược bị đưa vào trong lò đan. Một cổ lạnh buốt khí tức theo trong lò đan phát ra, cũng không phải là cực nóng, lại đồng dạng có thể luyện hóa linh vật. Lấy hắn dược lực hóa thành linh đan, khắp không gian yên tĩnh xuống dưới, vô số ánh mắt hội tụ, Tất cả đều rơi vào cái kia nước cạn trên hồ. Khai lò luyện đan hai đạo thân ảnh. Một người là nhân tộc trung uy danh hiển hách đan đạo tay cự phách Côn Sơn chi chủ. Một người là không có nửa điểm danh khí nhìn như non nớt Tiêu Phủ Y đạo thống lĩnh. Nhưng hôm nay trải qua trước khi Lãnh Thập Nhị ra tay dễ như trở bàn tay đánh bại Ảnh Nguyên chi chủ khiến cho chật vật xin khoan dung sự tình. Đã không người còn dám đối với Tiêu Phủ trong lòng còn có nửa điểm khinh thường. Có lẽ cái này nhìn như nhu nhược nữ tu, liền có được lấy thâm bất khả chắc đan đạo tu vi. Kết quả không có công bố trước khi. Hết thảy sự tình đều không người dám can đảm vọng hạ phán đoán. Tiêu thần nhìn xem trong cấm chế như ẩn như hiện linh chi thân ảnh. Chân mày hơi nhíu lại. Nhưng trong lòng thì sinh ra nhàn nhạt bất an. Lập tức bị hắn đè xuống. Dùng linh chi kế thừa tà mi y đạo tu vi. Mặc dù không cách nào đem cái này Côn Sơn chi chủ đánh bại. Nhưng cùng hắn bảo trì thế lực ngang nhau thế cục nên không khó. Việc này, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều a. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.